Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1474, chương 1475, đáng yêu nóp vào tông môn. Tứ Cửu Tiên Tông sừng sững hùng vĩ, hai cây thông thiên môn chủ đứng lặng ở đại môn hai bên. Bầu trời có một khối có khắc Tứ Cửu hai chữ bảng hiệu, kiểu chữ tỏa ra ánh sáng lung linh. Tuấn giật mờ mịt, lại lôi cuốn đến một cổ siêu nhiên vạn vật, đâm rách hết thảy thế. Tựa hồ là có tân đệ tử nòng cốt gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông. Một thân lam y trôi giạt Tôn Vũ Lạc, chính chỉ huy hơn 10 người đáng yêu nóp đệ tử đi thăm Tứ Cửu Tiên Tông. Bây giờ Tôn Vũ Lạc cũng không được, chính là cửu châu giới trẻ tuổi cực kỳ nổi danh kiếm tiên. Tuổi còn trẻ cũng đã phản hư cảnh, còn nắm giữ đản linh tiên kiếm lam mộng cổ kiếm. Vô luận là thực lực hay là tiềm lực, cũng để cho vô số tu sĩ hâm mộ và sùng bái. Một đám đệ tử nòng cốt chính vây quanh Tôn Vũ Lạc chít chít cha cha. Tôn Vũ Lạc chỉ phía trên bảng hiệu, cười nói, này cái bảng hiệu tự xuất từ Tứ Cửu Tiên Tông đệ nhất đáng yêu sủng vật Tuyết Trảm Thiên Đại Nhân tay, bên trong hàm chứa không phục vận mệnh, dám đấu với trời cao xa ý cảnh. A, chúng đáng yêu nóp đệ tử một chàng thốt lên, nguyên lai là lại đáng yêu lại hung Tuyết Trảm Thiên viết, rất lợi hại. Một vị nữ đệ tử ánh mắt yêu kiều, có chút sùng bái lại có chút mong đợi nhìn trên đỉnh bảng hiệu. Tuyết Trảm Thiên nàng trên báo chí từng thấy, còn không có ở trong hiện thật gặp qua đâu rồi. Nghĩ đến rất nhanh thì có thể gặp mặt, thật muốn ôm một cái kia dễ thương đáng yêu sủng vật a. Nhưng là nó là tông môn trưởng lão, nàng nhưng là tông môn tiểu đệ tử. Hai người chênh lệch để cho nàng có chút sợ hãi. Dù sao thân phận chênh lệch quá xa, đệ tử ôm trưởng lão hội bị người nói không ra thể thống gì chứ. Nữ đệ tử mặc dù nghĩ như thế, nhưng trong lòng đã yên lặng ưng thuận một cái nguyện vọng. Một ngày nào đó, nhất định phải ôm một cái Tuyết Trảm Thiên trưởng lão. Tôn Vũ Lạc mang theo chúng đệ tử tiến vào tông môn. Vừa tiến vào tông môn, đậm đà nguyên khí liền bao phủ toàn thân, dường như muốn đem người mỗi một xó xỉnh cũng rửa sạch một lần. Khí huyết cũng không tự chủ dồi dào đứng lên, phảng phất cả người đều tràn đầy lực lượng. Nơi này mỗi một tấc đại địa cũng xuất từ Thái Sơ Đại Lục đệ nhất kiến trúc sư cự tượng tu sĩ cùng Thiên Ốc Sen Thánh Quân tay, hơn nữa còn là nghiêm túc làm cấp bậc. Tông môn có thể hội tụ địa mạch lực cùng người khác tinh chi lực ở mặt đất, nguyên khí cùng linh vận trình độ đều là cửu châu giới đứng đầu. Gió tự nhiên cảnh kỳ tuyệt dĩ lệ, cao đại hoành vĩ kiến trúc không đếm xuể, cửu trọng thiên thử luyện thánh địa đại lục nổi tiếng. Tôn Vũ Lạc một đường giới thiệu, chúng đáng yêu nóp đệ tử thán phục liên tục, kích động hưng phấn không thôi. Ngoại trừ oa a lợi hại, ngưu bức loại, căn bản không tìm được tốt thán phục từ để hình dung giờ phút này tâm tình. Đây mới là bọn họ trong mơ mộng tông môn a. Không bao lâu, mọi người liền đi tới Tứ Cửu Tiên Tông diễn võ trường. Chu vi hơn 10 dặm diễn võ trường có núi cao, có sông lớn, còn có rừng rậm cùng hồ. Bọn họ đều do đặc thù trận pháp gia cố, coi như là phản hư cảnh đại năng cũng không cách nào tùy tiện đem nơi này quang cảnh phá vỡ. Chúng đệ tử trưởng lão một loại cũng sẽ ở diễn võ trường nghiên cứu chiêu thức cùng đối luyện. Yêu quý hoàn cảnh, nhân nhân có trách, nếu là có người đang tông môn còn lại địa phương luyện chiêu, đem nhà lầu hoặc là đại sơn bắn cho rồi, vậy thì chờ bế quan phòng đi. Mau nhìn, đó là Tiểu Bạch Long Tôn Tiểu Điệp. Nàng quả nhiên như truyền thuyết như vậy, cương nhu hòa hợp, mỹ diễm độc lòng người. Ngay cả trên đầu sừng rồng cũng khả ái như vậy. Một người đàn ông đệ tử hưng phấn nói, vị kia chính là Man Các Bạch Giao chứ. ở hồ tộc chung, nàng là ta đã thấy xinh đẹp nhất hồ nữ rồi. Thật hoàn toàn mắt không rời nổi a. Huynh đệ, người thật là có mật nói lời này. Cẩn thận xấu xí trưởng lão một gậy hô tới. Trời à, ta nhìn thấy huyết công tử mê len. Thật là đẹp trai a. Nữ đệ tử thấy ở một bên dạy dỗ đệ tử tu tập cao cấp đoán thể thuật nam tử. Không nhịn được hiện lên tinh tinh nhãn. Hét dầm lên, mê len là huyết tộc tam thánh tử một trong. Tóc quan màu vàng kim, anh tuấn đường danh, mang theo dáng vẻ thư sinh hơi thở nho nhã mặt mũi. Bao hàm nguy hiểm lại mang ôn hòa hai con mắt màu đỏ ngòm. Hết thảy các thứ này đối với một ít nữ tử, đủ để sinh ra cám dỗ chí mạng. Tôn Vũ Lạc đối với nữ đệ tử phạm si mê, chỉ là hiểu ý cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Mê len là rất soái, nhưng tông môn xuất ca cũng không ít. Tiêu Trạch thiếu niên soái, Hiên Viên Thành trôi giạt soái, Ngày Yên Tĩnh thiếu lưu manh soái, Sở Minh Trí Tuệ soái. Tin tưởng những thứ này phạm si mê muội tử rất nhanh sẽ biết ở đủ loại soái bên trong. Đề cao đối với soái sức miễn dịch, những thứ kia thế hệ trước đệ tử nòng cốt chính là tốt nhất chứng minh. Các nàng ở đại lục đi, phàm là thấy ai giả bộ khóc đùa bỡn chơi, cũng sẽ đáp lại cười lạnh, yên lặng mắng lên một câu dạng không đứng đắn. Không có cách nào, ở Tứ Cửu Tiên Tông đủ loại loại hình phong cách đứng đầu xuất ca cũng có thể tìm tới, đã sớm có siêu cường sức miễn dịch. Xuyên qua diễn võ trường, đáng yêu các đệ tử mới thấy được rất nhiều thanh danh hiển hách nhân vật. Bọn họ sinh lòng hướng tới, nhìn đến hoàn toàn mắt không rời nổi. Tôn Vũ Lạc mang theo bọn họ đi tới trong diễn võ trường tâm. Nơi đó chính đứng nghiêm một cái pho tượng. Pho tượng là một người nam tử. Hắn chưa nói tới đẹp trai cỡ nào. Tiểu soái, một tay cầm đen nhánh trường kiếm. Một tay đầu ngón tay quấn vòng quanh kim sắc lôi quang. Nhìn hình dáng, không nhìn ra môn đạo gì. Nhưng một đám đáng yêu nóp đệ tử lại thần sắc như thường. Cẩn thận tháo qua Tứ Cửu Tiên Tông văn hóa lịch sử, bọn họ biết pho tượng này là một đại nhân vật. Tôn Vũ Lạc rất là phiền muộn cùng thương cảm mà nhìn pho tượng, phảng phất đang nhớ lại chuyện cũ. Một lát sau mới khôi phục nụ cười, mỉm cười nói, trước mặt này người nam tử là các ngươi tiến vào tông môn duy nhất phải bái nhân. Hắn từng có rất nhiều truyền thuyết sự tích, từng một người đi sâu vào huyết tộc thánh địa náo loạn long trời lỡ đất, từng nhiều lần cùng thiên đạo quyền bính giao thủ lại đạt được thắng lợi, từng cứu tuyết nữ toàn tộc. Hắn cũng có rất nhiều danh xưng, nhật lôi tôn giả, siêu lôi thiên thần, độ hóa tôn giả, thiên đình chủ thần, thiên đình chiến thần. Nhưng ở nơi này hắn chỉ có một thân phận, đó chính là Tứ Cửu Tiên Tông người sáng lập, Tứ Cửu Tiên Tông duy nhất tông chủ, An Lâm tông chủ. Chúng đệ tử thần sắc nghiêm túc, ngước nhìn pho tượng kia, trong mắt hoặc là bi thương tưởng nhớ, hoặc là sùng bái hướng tới. Biểu tình mỗi người không giống nhau, nhưng duy nhất không thay đổi là bọn họ phát ra từ đáy lòng kính ý. Có thể khai sáng ra như thế vĩ đại tông môn, tông chủ lại làm sao có thể bình thường. Vừa nghĩ tới đây, chúng đệ tử đối diện liền bái. Đệ tử Đào Mạn Mạn, Mạnh Vĩ, Tô Tư Tình, bái kiến An Lâm tông chủ. Nguyệt tông chủ trên trời có linh thiêng, có thể hữu ta tông môn. Vĩnh, không thể nói trên trời có linh thiêng. Tôn Vũ Lạc nghe nói như vậy, thiếu chút nữa hét dầm lên, kích động nói, người nghĩ bị Tiểu Lan tông chủ đại lý quan phòng tối nhỏ sao? Lập tức đổi lời nói, nói ở xa xôi địa phương. Chúng đáng yêu nóp đệ tử bị hù dọa được có chút sợ hãi, lúc này sửa lời nói, Nguyệt tông chủ ở xa xôi địa phương có thể hữu ta tông môn, vĩnh viễn xương thịnh phồn hoa. Bọn họ đều biết An Lâm tông chủ về cõi tiên trên trăm năm, thiên đình đều là hắn tổ chức tang lễ rồi. Đây là thật truy sự tình. Liền Tứ Cửu Tiên Tông một mực chối chuyện này. Bọn họ đương nhiên sẽ không đối với loại này sự tình nói thêm cái gì. Lòng biết rõ là được. Đang lúc này, từng tiếng càng kêu to, vang dội vòm trời, xích sắc thần hỏa ở bầu trời vạch qua, phảng phất kéo quá liêu quang trường hà, hướng xa xa bay đi. Từ thần hỏa bên trong, mơ hồ có thể thấy một cái thân ảnh khổng lồ. Trong diễn võ trường mấy trăm vị đệ tử cũng ngẩng đầu lên nhìn về không trung, kích động, là Phượng Hoàng. Bí cảnh Trung Phượng Hoàng một lần nữa xuất hiện. Nó rất ít tự bản thân hoạt động, nhất định là thiên tước thần nữ trở lại. Các đệ tử ở bên dưới kích động vừa nói, chúng đáng yêu nóp đệ tử nghe vậy thân thể run lên. Thần sắc càng kích động nhìn bầu trời xa xa. Bọn họ vận khí thật tốt, vừa tiến vào tông môn thì có cơ hội chính mắt thấy trong truyền thuyết Phượng Hoàng thần thú. Cùng với danh chấn đại lục thiên tước thần nữ, Tứ Cửu Tiên Tông đệ nhất truyền thuyết nhân vật, rốt cuộc phải xuất hiện sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.